Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 511, ta biết ngươi vẫn yêu ta ba. Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi mắt nhìn xem hắn. Cố Ninh Thư hướng về nàng bất đắc dĩ cười cười, sau đó ấn nút tiếp nghe, xoay người sang chỗ khác, hướng về điện thoại bên kia nhẹ nhàng lên tiếng. Uy, ba ba, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ân, tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đã biết, chúng ta tan học điển lễ đã kết thúc. Ta chốc lát nữa liền ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ân, Cố Ninh Thư trừ bỏ câu đầu tiên hô một tiếng cha của hắn về sau, vô cùng đơn giản ba câu nói liền trực tiếp cúp điện thoại. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn gầy gò thẳng tắp bóng lưng, hướng về hắn thiêu thiêu mi nói. Nói xong điện thoại, có thể nói cho ta biết tại sao phải cùng ta chia tay. Cố Ninh Thư xoay người lại, đưa điện thoại di động một lần nữa thả vào trong túi. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng, trầm mặc hồi lâu, sau đó thần sắc có chút không được tự nhiên nói. Bởi vì, ta thích người khác, gạt người. Trình Thi Đồng hướng về phía hắn giống một câu. Thực, Cố Ninh Thư trong giọng nói không tự chủ liền có chút chột dạ. Trình Thi Đồng gắt gao chằm chằm hắn nửa ngày, sau đó đưa tay kéo qua hắn cánh tay, đem hắn tay áo đi lên kéo một lần. Nhìn xem trên cổ tay hắn y nguyên mang theo bản thân đưa cho hắn cổ tay dây thừng. Thở phì phò nói, tất nhiên ưa thích người khác, vậy liền đem ta tặng cho ngươi đồ vật trả lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư trần chờ một chút, vẫn đưa tay đem cổ tay mình bên trên cổ tay dây thừng hái xuống. Chỉ là hắn nắm trong lòng bàn tay, do dự một hồi lâu, mới trả lại Trình Thi Đồng. Trình Thi Đồng nhìn xem trong lòng bàn tay mình đầu kia đã có chút mài mòn cổ tay dây thừng, vậy mà không nhịn được trong lòng chua chua. Cái này còn giống như là mình tiểu học năm lớp 6 lúc cho hắn làm a. Lúc kia trường học đột nhiên lưu hành dùng đủ loại màu sắc dây thừng tập kết vòng tay. Nàng cảm thấy chơi vui, liền mua một đống dây thừng. Suy nghĩ một đêm, cho Cố Ninh Thư cũng biên một cái. Đem nàng vui vẻ mà đem cổ tay dây thừng lúc đưa cho hắn thời gian, hắn chỉ là đơn giản liếc qua, cũng không nói gì, liền yên lặng mang lên trên. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ khen bản thân một phen Trình Thi Đồng, đến nay còn nhớ mình lúc ấy sinh vài ngày ngột ngạt. Sau đó, bất chi bất giác, đầu này cổ tay dây thừng vậy mà đã bị hắn mang 4-5 năm. Trong lúc đó có rất nhiều lần, nàng đều nói muốn cho hắn một lần nữa làm một cái, hoặc là mua một cái càng tốt hơn. Hắn đều chỉ là cười cười, nói bản thân liền thích cái này. Nàng vốn cho là cái này cổ tay dây thừng hắn sẽ một mực đeo lên bọn họ lớn lên, đến bọn họ kết hôn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này, hắn vậy mà nói quăng ra liền lấy rơi. Trình Thi Đồng lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng hung hăng đem đầu kia cổ tay dây thừng vứt đi bên cạnh trong bồn hoa, hướng về Cố Ninh Thư hét lên. Đã ngươi từ bỏ, ta giữ lại cũng vô dụng. Ném đi tính. Cố Ninh Thư, gặp lại, chúng ta chia tay liền chia tay. Nàng nói xong lời nói này về sau, lại chừng Cố Ninh Thư một chút, sau đó hai tay rời lên thả ở bên cạnh hắn ghế, cực nhanh chạy. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng nhanh chóng chạy xa bóng lưng, nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Trình Thi Đồng ôm ghế một đường chạy về bản thân phòng học, nặng nề mà đem ghế phóng tới vị trí của mình. Lúc này mới nhớ tới, bản thân còn giống như đưa qua một cái tình lữ vòng cổ cho hắn. Tất nhiên muốn chia tay mà nói, nên toàn bộ muốn trở về mới đúng. Đồng Đồng, người thế nào? Tiểu Thỏ đang tại trên chỗ ngồi thu thập túi sách, mắt thấy Trình Thi Đồng thở phì phò vào được, mới vừa mở miệng hỏi một câu, liền cảm giác thấy hoa mắt. Nàng rốt cuộc lại chạy ra ngoài. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tse-mu-mu-mu-on-laot-taoi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.